Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thứ 313 chương xấu hổ. Tiểu Bạch, ngươi tới vừa lúc, ngươi mau giúp ta chọn chọn. Tiểu Bá Vương thích hợp cái gì loại hình thân thể? Yêu Nghiệt lật xem kia trên trăm chương chân dung, là cường tráng điểm đâu, còn là anh tuấn điểm, hoặc là, hắn ngữ khí một trận. Ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương nhìn nhìn. Hoặc là giống ngươi loại này loại hình, yêu thú biến hóa, có nó vốn khuôn mặt, ngươi lại không cần bận tâm việc này. Không được, ngươi xem một chút Bá Vương nó nương, Yêu Nghiệt chỉ chính là ở Thiền Tông tông môn khe sâu lý kia. Chỉ thành niên mãnh thú răng nanh, nếu như Bá Vương trưởng thành nó nương như thế thô cuồng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ra còn phải cho hắn tìm vợ đâu, Khúc Hoài Thương sóng mắt lưu ly. Lờ mờ lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Dựa vào chính nó vui vẻ đi, hắn thấy Tiểu Bá Vương lôi một hình vẽ không buông. Nghĩ đến hẳn là thích hơn bộ dáng kia, hắn không đề cập tới hoàn hảo. Nhắc tới Yêu Nghiệt chỉnh đóa hoa cũng không tốt, quả thực vô cùng đau đớn. Tiểu Bạch, Tiểu Bá Vương này không tiền đồ, nó lấy chính là nữ nhân chân dung a. Nó là công a, tương lai phải đổi thành một bộ nữ nhân bộ dáng, Yêu Nghiệt suy nghĩ một chút đô cảm thấy trên. Người lãnh mồ hôi nhỏ giọt, vội vàng bỏ qua trong đầu ý nghĩ. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng cái kia hình ảnh được không? Nói Tiểu Bạch, người cũng nên tìm cái nàng dâu a. Vừa lúc, nơi này có mấy bức nữ nhân tượng, nếu không ngươi cầm đi chọn chọn, nếu là có coi trọng, nói cho ta. Ta đi giúp ngươi đem ngươi đoạt lấy đến. Khúc Hoài Thương, hắn tương chân dung đô trả lại cho Yêu Nghiệt, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Khúc mỗ là thanh tu người. Sao dám ngâm tẩm tư tình nhi nữ, Yêu Nghiệt trợn to mắt. Nói như vậy, ngươi còn là đồng tử thân. Nga, không đúng, dùng Tiểu Vân Vân lời đến nói. Liền là sử nam ơ siêu, Khúc Hoài Thương, Yêu Nghiệt lời nói thấm thía nói. Tiểu Bạch, người như vậy không được ai. Tìm cá nhân xong tu cũng là hảo. Con đường tu luyện dài đằng đẵng không hẹn. Một người nhiều tịch mịch. Người xem, người niên kỷ cũng không nhỏ. Người như vậy, ra rất lo lắng ngươi bụi. Lần trước ra bất là cho ngươi một quyển liên hoàn họa sao? Người xem có cảm giác gì không? Nếu như không có cảm giác lời. Còn là, mau chóng tìm cái thủy hệ trị liệu sư nhìn nhìn đi. Không thể tị húy tật tránh y a, nếu không sau này thực sự không được làm sao bây giờ. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, bụi, Tiểu Bạch ngươi thế nào đỏ mặt. Yêu Nghiệt đột nhiên phát hiện Khúc Hoài Thương bên tai lờ mờ lộ ra một tia đỏ ửng. Không khỏi kinh ngạc nói, ngươi rất nóng sao, vô sự, Khúc mẫu cần phải đi. Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc trên mặt có chợt lóe lên lúng túng. Lại Yêu Nghiệt nói những lời này thời gian phi thường chính kinh. Dường như thực sự chỉ là đơn thuần quan hắn mà thôi. Người muốn đi không? Nhanh như vậy, người không phải vừa tới không? Yêu Nghiệt nhìn đột nhiên xoay người rời đi Khúc Hoài Thương. Vẻ mặt khó hiểu, chờ Khúc Hoài Thương đi sau. Thình lình lại nghĩ tới. Tiểu đến không tìm Tiểu Vân Vân làm gì tới. Yêu Nghiệt lung lay nửa ngày đầu. Không nhớ ra được, cũng lười suy nghĩ, đêm khuya, mặt trăng lặng lẽ bò lên ngọn cây đầu, Phượng Thiên lâu tầng cao nhất, một đạo thân ảnh gầy gò lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên. Thanh u lịch sự tao nhã cửa phòng nhẹ lặng lẽ bị mở ra. Vì trục bị phát hiện, cửa vừa mở ra, thân ảnh gầy gò rồi đột nhiên hướng trên giường đánh tới. Vân Sơ Nguyên cho là mình tốc độ đã rất nhanh. Nhưng khi phác lên giường thời gian, lại phát hiện trên giường sớm không có người, chỉ còn lại có mềm mại chăn bị nàng áp trong người hạ. Quân mỹ nhân đâu, lẽ nào lại bị phát hiện? Vân Sơ cảm giác mình đủ cẩn thận, vì sợ kinh động bất luận kẻ nào. Nàng tương chính mình hồn lực phúc ở chung quanh sở hữu có lực sinh mệnh thực vật trên người. Chỉ sợ kinh động Phượng Tiên lâu bất luận cái gì nhất danh Vân Tiêu đệ tử. Nàng hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải biết quân mỹ nhân vì sao không muốn dùng chân diện mục thấy nàng nguyên nhân. Kết quả quân mỹ nhân cư nhiên không ở, Ngay Vân Sơ suy nghĩ quân Mỹ nhân hội đi đâu thời gian. Trong sương phòng đột nhiên sáng lên nhất đạo hỏa quang. Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu lại đi. Chỉ thấy quân Hàn Nguyên bình tĩnh nghỉ ở cạnh cửa. Đầu ngón tay đốt nhất ngọn lửa. Ngọn lửa lờ mờ đập. Ở hắn áo choàng trên rơi xuống tầng tầng bóng đen. Canh ba nửa đêm, nằm ở bàn tọa trên giường, quân Hàn Nguyên ngôn ngữ nhàn nhạt. Thiên tính lạnh nhạt chung trừ một tia không bình thường ám câm ngoại. Còn nhiều một mặt hí ngược, đầu hoài tống bão, bị phát hiện, Vân Sơ đơn giản cũng không trang, thoải mái hướng trên giường một chuyến. Đương nhiên là tới cho mỹ nhân ấm giường lạp, nàng lấy cùi chỏ chống đầu. Đang nhảy nhót ngọn lửa quang hại nhìn quân Hàn Nguyên, người đã sớm biết ta sẽ đến. Quân Hàn Nguyên không trả lời. Trên thực tế, mỗi ngày xuyên qua từ mẫu giới quầng sáng, nhìn nàng đang làm cái gì nói cái gì, này đã trở thành một loại thói quen. Vân Sơ từ trên giường bò dậy, nhìn chăm chú hắn, quân mỹ nhân, người thành thật khai báo. Người có phải có cái gì hay không đông tây có thể nhìn thấy ta nhất cử nhất động? Không phải nàng muốn hoài nghi, mà là mỗi lần nàng đi đâu, làm chuyện gì, quân mỹ nhân tất cả đều vô cùng minh bạch, có khi thậm chí rất nhiều chuyện phát sinh thời gian. Quân mỹ nhân vừa lúc ở chư thần đại lục, nhưng hắn lại cũng có thể biết, điều này không khỏi làm cho nàng hoài nghi, quân mỹ nhân trên người nhất định có thứ gì, có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Không thể không nói, Vân Sơ có khi trực giác còn là rất nhạy bén. Bất quá, quân Hàn Nguyên lại không có bí mật bị bại lộ lúng túng. Hắn bình tĩnh đạo, là lại thế nào? Vân Sơ cười khởi lai, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Không nghĩ đến quân mỹ nhân ngươi như thế thích ta à? Mỗi ngày mỗi đêm đâu nhìn chằm chằm ta xem, sẽ không cảm thấy ngấy sao? Nàng cười rộ lên thời gian, mắt đặc biệt sáng sủa. Tượng trên trời cao treo sao, lóe ra dịu dàng sáng bóng. Quân Hàn Nguyên không hiểu cảm thấy có chút lúng túng. Cho dù biết rõ cách một tầng áo choàng, Vân Sơ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Hắn còn là vô ý thức rời tầm mắt. Đúng lúc này, Vân Sơ lại bỗng nhiên xuất thủ, túm chặt hắn áo choàng vạt áo. Nàng thế nhưng hạ quyết tâm muốn nhìn quân mỹ nhân rốt cuộc ở giấu gì gì đó. Nắm lấy cơ hội như thế nào sẽ buông tay. Quân Hàn Nguyên phản ứng mặc dù chậm một bước, tốc độ so với nàng nhanh hơn, đầu ngón tay ngọn lửa nhất diệt, hai bàn tay to cấp tốc một tả một hữu bắt được cổ tay của nàng. Ngữ khí nặng nề, đừng làm rộn, hai tay bị chế trụ. Vân Sơ không phục, ta muốn xem, biệt nói với ta ngươi thích lối ăn mặc này gì gì đó. Ta cũng không tín. Nhượng ta nhìn nhìn ngươi làm sao vậy? Quân Hàn Nguyên nắm cổ tay nàng không động. Một lúc sau hờ hững phun ra một câu. Hội dọa ngươi, Vân Sơ suy cười một tiếng. Dọa ta, ngươi khi ta cái gì chưa từng thấy. Như thế không khỏi dọa. Ngươi nếu như không cho ta xem. Ta liền, quân Hàn Nguyên còn là không động. Dường như hạ quyết tâm không cho Vân Sơ nhìn thấy hình dạng của mình. Vân Sơ giận, hai tay bị chế trụ. Nàng còn có chân đâu? Nàng chân dài vừa nhấc, tính toán tập thượng hông của hắn. Quân Hàn Nguyên phát hiện ý đồ của nàng, khấu tay nàng một xoay ngược lại, trực tiếp thương nàng áp ở tại trên cửa, tiện thể ngăn chặn chân của nàng. Vân Sơ hừ lạnh, không nói hai lời vứt bỏ ngọ ngoại, tùy ý hai tay hai chân bị hắn khống chế được, sau đó mở miệng hướng phía kia còn mang theo mạng che mặt táp tới. Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ nhìn không thấy hắn mặt ở đâu, đơn giản cắn được đâu chính là đâu, mới cắn xuống, cách một tầng băng đen, Vân Sơ cũng có thể cảm giác được đối phương mềm mại cánh môi. Đúng dịp, vừa lúc cắn ở đối phương miệng thượng, quân Hàn Nguyên vì không thể nghe thấy lăng một chút, Vân Sơ lại nắm lấy cơ hội, cắn băng đen, dùng sức sau này xé ra. Hết chương.